Chương 944, giờ gì cổ chết canh thứ nhất. Đầu này chỉ còn lại có 1/5 lượng máu tả hữu thiên lang huyết kỵ sĩ lập tức đưa tới mọi người chú ý. Hơn nữa, cái này ngoài dự đoán của mọi người cử động cũng để cho ở đây tất cả sinh vật đều ngừng dừng tay bên trong động tác. Duy ngói. Valentino đi tới bên cạnh ta, thấp giọng hỏi, loại tình huống này quá là hiếm thấy, thiên lang là tới nay chưa từng có động tác này. Ta cười cực kỳ hiểm ác đáng sợ, vậy giao cho ta tới xử lý đi được. Đang khi nói chuyện, ta giương lên cánh tay, chỉ thấy vương hoa đông khoái mã tuân ra, không đợi giờ gì cổ có hành động, lập tức đem đầu này thiên lang huyết kỵ sĩ cùng những thứ khác thiên lang tách ra, dẫn tới chúng ta bên này giờ gì cổ nếu muốn giết lang diệt khẩu đã quá muộn, nhất thời tức giận mắng to lên, thằng nhóc, từ thiên lang quân đoàn thành lập tới nay, cho tới bây giờ chỉ có chết trận dũng sĩ, không có đầu hàng người. Nhu nhược, ngươi đây nên chết mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, ta giương lên tay, tàn nhẫn ngắt lời hắn, được rồi, ngươi có thể ngậm miệng những cái này chuyện cũ trước kia không nên nhắc lại số lượng khó có thể tính toán thiên lang đại quân xâm phạm ta xỉ nổ quốc thổ. Bao nhiêu nhân mã cách bao thi bao nhiêu người chết tha hương đất khách lẽ nào nhất định phải giết cái ngươi chết ta sống sao người huynh đệ này, ngươi đã dám đầu hàng, ta đây liền dám tiếp thu ngươi chuyển cho ta quân lệnh. Hộ tống nó trở về phi phàm căn cứ địa, không được sai lầm còn có ai nguyện ý quy hàng ta đây mấy câu nói không tính là hiên ngang lẫm liệt, nhưng cũng nói quang minh chính đại, cộng thêm hiện tại thiên lang quân đoàn nằm ở tuyệt đối hạ phong. Trong lúc nhất thời lại số lượng không ít thiên lang đều đứng ở chúng ta bên này hơn nữa, khi ta tiếp thu bọn họ thời điểm, chúng nó trên đỉnh đầu màu đỏ ký tự cư nhiên lột vỏ thành làm người ta khó tin lục sắc người sợ theo đại lưu, lang cũng sợ, theo con. Thứ nhất thiên lang quy hàng, lục sắc ôn dịch bắt đầu ở thiên lang trong quân đoàn lang tràn, trong lúc nhất thời cư nhiên sắp hiện ra có thiên lang trong quân đoàn tuyệt đại bộ phân thiên lang đều đưa tới ta dưới trướng hết cách rồi. Thiên lang huyết kỵ sĩ đại thể đều là hùng tình, mà thiên lang xạ thủ cùng thiên lang vù sư đại bộ phận thì là thư tình, hùng tình một đầu hàng, thư tình cũng khó tránh khỏi sẽ cùng theo chúng nó cùng nhau tức vũ khí loại này gần như vô ly đầu sự kiện làm cho cả. Chiến cuộc sinh xoay. Duy ngói. Vã lẹn tí nộ nhìn có chút giật mình, không khỏi lo lắng hỏi, là, chúng nó có phải hay không là trá hàng, phải biết. Trước đây thực sự không có có loại này sự tình xanh ta cười nhạt, sau đó đè xuống một cái đầu mới vừa quy hàng lang tộc bả vai, nhỏ tử, ngươi tại sao muốn theo ta hôn nở đầu này thiên lang huyết kỵ sĩ trả lời vô cùng dứt khoát, đầu lĩnh, ngài so với giờ gì cổ càng giống như một cái bạo quân, chúng ta tình nguyện nương theo ngài tả hữu, duy ngài mã là chiêm những lời này để cho ta đều ở. Đầy tâm lý chảy mồ hôi, ta cờ mở nở coi là cái gì bạo quân. Ta vừa rồi chẳng qua là đang tức giận phía dưới lắp ráp trang bị ép mà thôi, không nghĩ tới những này thiên lang cư nhiên cứ như vậy bị ta chinh phục phỉ nhi thì cười sắp nở rộ, không khỏi cho ta một cái tâm ngữ, nhỏ không phải, ngươi được lắm đấy ta thì cười trả lời, lão bản, biểu hiện lần này có đáng giá hay không ngươi mời ta một bữa cơm không thành vấn đề, đêm nay mu ta cờ, bao ăn no quản rượu được, cứ quyết định như vậy giờ gì cô nổi. Trận lôi đình, chết tiệt. Các ngươi những thứ này đáng xấu hổ kẻ phản bội các ngươi mấy tên khốn kiếp này tất cả trở lại cho ta trở về ngươi im miệng ta nạt nhỏ. Vừa rồi người huynh đệ này nói, ta tờ mờ giờ chính là một cái bạo quân. Ngày hôm nay ta La Tử Phi liền đem lời thả nơi này, muốn đầu hàng nhanh lên đầu hàng không đầu hàng. Cho hết ta chết tại đây có nghe thấy hay không đến cùng hàng không phải hàng lại nói của ta đến rồi nửa đoạn sau. Cơ hồ là đang gầm thét, lúc này, toàn thân tiên huyết. Nhuôn dần, nộ xung quanh ta. Nơi nào còn giống như là một cái nhân tộc dũng giả, càng giống như là một cái cuồng bạo thú nhân bạo quân có chút thiên lang còn muốn ngao ngoe ngọc di chuyển, chỉ tiếc ta vào giờ khắc này đã bạo lòng chi nộ, trong lúc nhất thời, thần long tiếng gào thét hầu như xé rách thương khung, kích đang ở tại toàn bộ đế long thành vì vậy, càng nhiều hơn thiên lang khuất phục, từng cái từ bên cạnh ta đi qua, túi xuống từ sinh ra ngày bắt đầu đều chưa từng khuất phục đầu lâu một. Thiên lang quân đoàn thua ta cũng không có làm khó dễ chúng nó, mà là làm cho những này thiên lang bằng nhanh nhất độ theo truy hệ nở tống trận đi dì hệ lực nơi, gồm mồm miệng thông minh, làm việc vững vàng 10 năm một tiện phái đi qua nói rõ ngọn nguồn, mà giờ khắc này dì hệ gỗ nơi bên ngoài, cũng có mảng lớn thiên lang quân đoàn chi nhánh ở tàn sát bừa bãi, phỏng chừng những thứ này bị ta hàng phục thiên lang xuất hiện, có thể để cho toàn bộ thiên lang quân đoàn sĩ khí gần một bước hạ lúc. Này! sắc mặt nhìn không tốt cũng không chỉ có hình như cô ra quả nhân một dạng dở dị cổ, còn có duy ngói. Vã lẹn Tino cùng ám dạ Bạch Dương. Phải biết rằng vừa rồi đầu hàng thiên lang số lượng rất nhiều, ít nhất có 10 vạn chi chúng. Tinh nhuệ như vậy một nhóm lang tộc bị phi phạm quân đoàn hợp nhất, chẳng khác gì là cho phi phạm quân đoàn gián tiếp mở rộng một cái cổ lực lượng cường đại đến tận đây. Phi phạm ngoại trừ kiều ngầm gì năng lực cùng năng lực học tập cực mạnh bờ rủ gờ bên ngoài, lại có một chi mạnh mẽ về NSBSP. Hơn nữa, đưa chúng nó hộ tống đến gì hệ gô nơi, trên thực tế cũng là bảo vệ đám này thiên lang. Trên thực tế, bất luận là duy ngói, vã lẹn tí nổ vẫn là gần đến thiên lang tinh. Đỗ phu cũng sẽ không đơn giản buông tha chúng nó. Lúc này, giờ gì cổ bên người chỉ còn lại có hi hi lạp lạp mười mấy con thiên lang. Ánh mắt của ta thật chặt khóa lại chúng nó, trong ánh mắt hiện lên sắc ý, mở ra đông môn, những thứ khác thiên lang đều có thể đi. Giờ gì cổ, ngươi lưu lại kể từ đó, cái này mười mấy con vốn là tâm trí dao động thiên lang cũng không còn cách nào có thể nói, chỉ có thể đi tới trước mặt của ta, một gối quy xuống, quy thuận. Thế nhưng, duy chỉ có một con thiên lang phù thủy tính khí thực ứng, nó môi cắn chặt, đột nhiên từ bên hông của mình rút ra một cây truy. Hướng cùng với chính mình buồng tim trợn chọc vào đi, trong lúc nhất thời, máu tươi tại chỗ, đầu này thiên lang lên tiếng trả lời ngã xuống đất nó, là cả đế long trong thành thứ hai đếm ngược đầu không có quy thuận thiên lang, cũng là trong thành cây còn lại quả to hai cái điểm sáng màu đỏ, nó ngã xuống, làm cho giờ gì cổ triệt để trở thành cô gia quả nhân. Giờ khắc này, khiến cho người khó tin một màn xuất hiện, giờ gì cô ôm đầu này thiên lang phù thủy thi thể, lên tiếng khóc giống. Thanh âm kia, thê lương cực kỳ, nộ là ngươi tỉnh lại đi, ngươi không thể chết được, ngươi đã quên muốn cùng ta chung thân tư thủ sao? Chỉ tiếc, trong điện ảnh tiểu đoạn chưa tư nở dê xuất hiện, nộ là không có ra khỏi một điểm tiếng động, thậm chí đều không hữu dụng ấm áp ánh mắt nhìn nó, nói ra sau cùng di ngôn, cũng đã nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, giờ gì cổ tiếng kêu gào chấn động đáng ở tại trong lòng mỗi một người. Phỉ nhi trong tay mới vừa lấy được hồn cấp vũ khí máu nhuộm làn gió lúc này đã rủ xuống, không đành lòng động thủ nữa, mà giờ khắc này, duy ngói. Vã lẹn tí nổ thì lạnh lùng nói, giờ gì cô, người ta giao đấu qua nhiều lần, ta bội phục ngươi là dũng sĩ, ta hiện tại không giết ngươi, ngươi giết thân xả thân đi lang, là có như thế một loại thiên tình, chúng nó mặc dù hung tàn, mặc dù táo bạo, tuy nhiên lại có nhân loại đều ở đây dần dần đánh mất truyền thống quang vinh. Đó chính là rất trung thành, một ngày bạn lữ của mình chết, mình là tuyệt đối sẽ không lấy vợ nữa, biết cả đời làm bạn lữ bảo vệ chính mình trung thành. Chết thiên lang vu sư nổ lạ hiển nhiên là giờ gì cô bầu bạn, mặc dù nói thiên lang quân đoàn phải không nghĩa chi sư, nhưng là ái tình vô tội, nổ lạ biết mình người yêu sẽ không bỏ cho hàng, sẽ không khuất phục, cho nên nó lựa chọn chết. Lúc này, tất cả người chơi đều lui phía sau mười mấy mét. Đem chọn cái sân khấu nhường cho cái này bi tình phó thông soái. Giờ gì cô đông nhiên giơ lên trong tay mình đôi đoạn kiếm, cất tiếng cười to nói, trời giết nhân loại, chết tiệt tám tinh linh, ghê tởm hải tinh linh, ta dương lên cánh tay, lần nữa không khách khí cắt đứt lời của nó, đừng cờ mờ nở thì thầm, nhanh đi đi, nỗ lạ chờ ngươi đấy. Giờ gì cô đoạn kiếm đưa ngang một cái, La Tử Phi, ngươi cái này diệt tuyệt người tỉnh giá hỏa, im miệng nhìn. Trên đất những thi thể này đi có bao nhiêu là của ta huynh đệ, bao nhiêu là của ta tỷ muội, các ngươi thời điểm công thành, cân nhắc qua mình là không phải mất đi người tình hôn đản còn không chết, lẽ nào để cho ta tự tay lộng chết ngươi sao? Ngươi tới đi, ngươi có bản lãnh qua đây NSBSP, ta giận dữ, đang muốn xông tới giết, chỉ tiếc bị nhỏ tĩnh, độc luyến thu vu cùng phỉ nhi cùng nhau kéo lại. Duy ngói, vã lẹn tí nổ cũng một bả ngăn cản ta, phẫn nộ quát. Đế Long quân đoàn nghe lệnh, cung nô thủ chuẩn bị giờ gì cổ, ngươi còn không chết, chờ đợi khi nào? Trong lúc nhất thời, mũi tên tiếng lên nòng, dây cung chặt kéo tiếng bên tai không dứt, mắt thấy cái này bướng bỉnh thiên lang liền muốn mệnh tang tại chỗ. Lúc này, giờ gì cổ biểu hiện ra anh hùng cấp biểu hiện, lên tiếng cuồng tiếu hai tiếng sau đó, quả quyết giơ trong tay lên đôi đoạn kiếm, hướng cùng với chính mình ngực đống nhiên đâm xuống phía. Dưới mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, xa xa, truyền đến một tiếng lang nhân gào thét, giờ gì cô, huynh đệ của ta, phốc phốc, hai thanh đoạn kiếm đã tà vào giờ gì cô ngực, tiên huyết văng khắp nơi, một cái kinh người thường tổn chữ số theo hắn trên đỉnh đầu tuôn ra 784.884.84. Đỗ phu, đại nhân, ta không thể lại theo ngài cùng nhau chinh chiến, ngài mở ra kế hoạch lớn đi thiên lang quân đoàn phó thông soái. Giờ gì cổ lên tiếng trả lời ngã xuống đất nó chết rồi, kinh nghiệm của nó làm cho chu vi vài ngoạn gia đẳng cấp đều tăng lên, thăng cấp kim quang bao phủ bốn phía, mà cấp bậc của ta thì đạt tới 178 cấp 11%, tiếp tục lĩnh chạy khu Á Châu. Nó chết rồi, trên mặt đất xuất hiện một vũng lớn rơi xuống vật, có kim tệ, có trang bị, thậm chí còn có vũ khí quang mang, đủ để cho chúng ta rất nhiều người chơi trở nên ái mộ. Nhưng là, nó chết rồi. Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu lại tới, nó chỉ có một người, liền đan thương thất mã đều nói không hơn, nhưng là, từ đằng xa chậm rãi ép gần vẻ này cường đại trưởng khống lực số lượng, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngực buồn bực Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu tới, là từ mấy trăm mét bên ngoài chạy nhanh đến, nó di động độ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Nó tới, nó mặt mang hung quang, toàn thân sát khí bốn phía, tựa hồ là muốn tàn sát toàn bộ Đế Long Thành sinh linh.